Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 627. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 627. Thẩm Giao hừ lạnh một tiếng, cô tức giận tôi không bị cô dẫm chết chứ sao, cô tức giận vì bạn trai cũ đã cứu tôi khỏi nước sôi lửa lòng chứ gì. Du Ân hiểu ra, nói thẳng, cô nghĩ rằng tôi sẽ ghen tị với tình yêu như cô thích của cô à, Thẩm Giao tự hào nói. Đương nhiên, Du Ân thấy rất buồn cười. Nhưng tôi cũng có một người chồng cũ đã nhiều lần cứu tôi khỏi nước sôi lửa bỏng mà. Du Ân nói thêm một câu nữa trước vẻ mặt hơi cứng đờ của Thẩm Giao. Và chồng cũ đó là người đàn ông mà cô dùng mọi cách cũng không thể có được. Tại sao cô lại nói tôi ghen tị với cô? Không phải là cô ghen tị với tôi à cô? Thẩm Giao bị lời nói của Du Ân làm cho cứng họng. Vẻ ngoài của Du Ân từ trước đến nay luôn khiến mọi người nghĩ cô là loại yếu đuối và hay bị bắt nạt, vì vậy Thẩm Giao luôn quên đi quá khứ mình bị Du Ân hành hạ hết lần này đến lần khác. Du Ân dập tắt nụ cười trên mặt lạnh lùng nói. Thẩm Giao, sau này nước sông không phạm nước giếng, tự lo thân mình cho tốt đi. Sự khiêu khích của Thẩm Giao không làm Du Ân khó chịu nhưng lại khiến chính cô ta tức giận. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nhìn Du Ân, nước sông không phạm nước giếng sao? Nằm mơ đi, vẻ mặt Thẩm Giao đột nhiên trở nên dứt khoát sau khi nói những lời này, Du Ân chưa kịp phản ứng thì đã thấy Thẩm Giao đột nhiên vươn tay túm lấy cô, hét lớn. Du Ân, sao cô lại đẩy tôi? Du Ân cảm thấy khó hiểu, vừa định giơ tay hất cô ta ra, Thẩm Giao buông lòng người và đột ngột ngả người về phía sau, rơi xuống cầu thang và lăn xuống. Du Ân sợ hãi đến mức toát mồ hôi lạnh trước một màn này. Thẩm Giao ngã xuống ngất xỉu tại chỗ trán toé máu, cảnh tượng kinh thiên động địa. Du Ân cuối cùng cũng hiểu tại sao mặt Thẩm Giao tái mét khi cô ta quay lưng về phía cầu thang, Thẩm Giao hẳn phải biết rằng sẽ vô cùng đau đớn khi ngã xuống như thế này. Chiêu này khiến đối phương đau 1000, tự tổn hại 800, Du Ân không hiểu tại sao Thẩm Giao lại phải làm như vậy. Bây giờ bạn trai cũ của cô ta đã cứu cô ta khỏi nước sôi lửa bỏng, cô ta không thể sống một cuộc sống tốt với bạn trai cũ và ngừng gây rắc rối à, bởi vì Thẩm Giao ngã xuống cầu thang và ngất xỉu, và bởi vì Thẩm Giao mắng Du Ân đẩy cô ta trước đó, những người tham gia bữa ăn tối lập tức vây quanh cô ta, có người gọi cảnh sát, cũng có người tố cáo Du Ân ra tay tàn nhẫn. Đẩy Thẩm Giao xuống từ bậc thang cao như vậy là muốn lấy đi tính mạng của Thẩm Giao. Nhất thời, ánh mắt của mọi người đối với Du Ân trở nên phức tạp, họ không ngờ rằng một cô gái có vẻ ngoài hiền lành tốt bụng lại có một trái tim độc ác như thế. Thẩm Giao này dù có ghê tởm thế nào đi chăng nữa, cô cũng không thể làm tổn thương người ta như thế này. Du Ân cảm thấy có sự hiểu lầm trong mắt mọi người, đứng ở chỗ cũ không hề khiêm tốn hay kiêu ngạo tự mình làm rõ. Tôi không đẩy cô ta nắm lấy tôi trước, sau đó mới ngã ngửa. Cách chương.